Công Đức Ấn, chương 292, Thanh Tâm Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả làm cái gì Tô Lâm An tích lũy công đức, đối phương thực tình lời cảm kích nàng đạt được công đức ánh sáng xanh lục mới có thể nhiều một chút, này băng mãng đã bỏ qua cho một lần, kết quả nó còn trở về muốn giết người đoạt bảo, lần này nếu như thả đi, chỉ sợ nó cũng căn bản sẽ không cảm kích, ngược lại trong lòng tràn ngập oán giận. Nàng mới không phải loại kia lạm người tốt. Tô Lâm An còn chưa trả lời, nòng nọc hỏa đã trực tiếp nhào tới, nó hiện tại ăn đây đều là đại bổ, chỗ nào bỏ được thả đi. Kết quả nòng nọc hỏa còn chưa bổ nhào vào băng mãng trên thân, Mục Cẩm Vân liền ý thức được Tô Lâm An lựa chọn, hắn khóe môi nhẹ nhàng nhất câu, trên mặt ý cười hiển hiện, sau đó trên thân vô số đạo kiếm khí từ trong ra ngoài nháy mắt bộc phát, không chỉ đem tầng băng triệt để phá vỡ, càng đem trên người băng mãng trực tiếp trẻ thành bông tuyết đồng dạng khối vụn. Hết lần này tới lần khác phân thây qua đi một chút vết máu cũng không có, lấm ta lấm tấm mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống, giống như là hạ một trận băng tinh mưa, sau khi hạ xuống lại chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nòng nọc hỏa, chấm, không có, đốt đều đốt không tới. Ngọn lửa cứng tại không trung, dừng lại phút chốc mới xám xịt chui về Tô Lâm An thân thể, cũng thấp giọng chửi mắng. Con mẹ nó, Mục Cẩm Vân đứng lên, chậm rãi rút đi ngực kiếm, tiếp lấy cùng người không việc gì đồng dạng dùng thanh phong quyết đem kiếm dọn dẹp sạch sẽ, còn xuất ra khăn trà sát một chút, kiếm này chính là ban đầu Tô Lâm An dạo qua thanh đồng kiếm gãy, bị hắn dùng tài liệu cao cấp luyện chế quá, hắn luôn luôn rất yêu quý. Theo băng phong trạng thái bên trong đi ra, đầu tiên thanh lý không phải vết thương trên người, mà là trong tay kiếm. Chờ thanh kiếm một lần nữa thả lại chữ vật pháp bảo, hắn nhìn cách đó không xa Tô Lâm An nói. Không thể ô uế tay của ngươi, không đầu không đuôi một câu Tô Lâm An nhưng trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Hắn vượt lên trước một bước giết chết băng mãng, là không muốn để cho nàng dính vào nhân quả. Hắn biết nàng tại tích lũy công đức, ngươi không sao chứ, Tô Lâm An nhìn thấy Mộc Cẩm Vân sắc mặt tái nhợt vẫn là thoáng quan tâm một chút. Có lẽ là bởi vì hàn băng thể chất nguyên nhân, cả người hắn được không có chút mất tự nhiên, làn da gần như trong suốt, rõ ràng đã theo băng điêu bên trong đi ra tới, cho người cảm giác vẫn như cũ giống như là cái băng nhân, trên mặt không có chút huyết sắc nào, liền trên môi đều không có một chút hồng nhuận, liếc nhìn qua tựa như thủy mặc vẽ mà thành họa, dù thanh tuyển xuất trần, lại là thiếu đi mấy phần tươi sống sắc thái. Không ngờ nàng vừa mới hỏi xong, cái kia Mục Cẩm Vân liền nở nụ cười, một đôi tròng mắt cũng bỗng nhiên tỏa sáng. Hắn bước nhanh đi hướng Tô Lâm An, nhưng đi vài bước tựa như xé rách đến vết thương, hắn thân thể có chút uốn lượn, dùng tay bưng kín ngực vị trí. Thân thể xác thực thống khổ, lại không phải không thể tiếp nhận, dù sao những thống khổ này tra tấn từ nhỏ đều liền theo hắn, hắn sớm đã thành thói quen một người chịu, một mình liếm láp vết thương. Chỉ là, hắn nhớ tới huyễn cảnh bên trong sinh hoạt. Tại trong ảo cảnh, hắn liền xem như cắt vỡ một cái ngón tay, Tô Lâm An cũng sẽ lo lắng vô cùng, hắn có chút hoài niệm trong mộng cảnh sinh hoạt, giờ phút này đúng là bất chi bất giác tại trong hiện thực yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn như vậy suy yếu thống khổ bộ dáng, cũng không dẫn tới đối phương, Mục Cẩm Vân cúi đầu lúc trong mắt cất dấu ánh sao, cũng biến mất theo. Hắn chậm rãi đứng lên, nhếch môi nói. Không có việc gì, cuối cùng lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, có một loại quái lạ ủy khuất cảm giác, thế là hắn yên lặng bổ sung một câu. Thói quen, Tô Lâm An nhìn hắn thần sắc xác thực rất kém cỏi, suy nghĩ một chút nói. Người nguyên thần thụ thiên ma khí huyết cùng phệ tâm của ảnh hưởng, hiện tại thần thức bên trên khẳng định không thoải mái, ta chỗ này có một chút dưỡng thần đan dược ngươi nếu không thì hiểm nghi. Nói còn chưa dứt lời, đối phương đã nói thẳng. Không chê, Tô Lâm An liền đem dưỡng thần đan lấy ra, nàng nguyên thần khôi phục được tốt như vậy là bởi vì niệm lực nguyên nhân, đan dược đều vô dụng bên trên, bây giờ còn có rất nhiều. Nàng trực tiếp cho Mục Cẩm Vân một bình, sau đó Tô Lâm An nghĩ nghĩ, hỏi. Người lúc trước nói với ta, người tại huyễn cảnh bên trong, thê tử cuối cùng bị người giết chết phân thây. Tô Lâm An từ phía trên ma nơi này đạt được rất nhiều công đức để nàng quanh thân mệt mỏi quét sạch sành sanh, mà này thiên ma là bị người phân thây sau phong ấn, là lấy nàng nghe được Mục Cẩm Vân nói sau liền liên tục ghi tạc trong lòng, giờ phút này Mục Cẩm Vân thức tỉnh, nàng liền trực tiếp hỏi lên. Kia hiểu được lời vừa ra khỏi miệng, Mục Cẩm Vân thân thể đính tại chỗ quanh thân trong khoảnh khắc sát khí bừng bừng. Tô Lâm An không biết hắn đến cùng tại huyễn cảnh bên trong trải qua cái gì, trong đó vượt qua bao nhiêu thời gian, nàng từ thiếu nữ thời kỳ mãi cho đến ma giáo hủy diệt cũng có một khoảng thời gian rất dài, vì vậy Mục Cẩm Vân ở bên trong dạo chơi một thời gian khả năng càng dài, dù sao hắn đều có hài tử, nói cách khác hắn kỳ thật căn bản không theo huyễn cảnh bên trong đi ra đến, dù là thiên ma khí huyết biến mất lưu tại hắn thực chất bên trong cừu hận lại là khó có thể xóa đi. là lấy nàng vừa nhắc tới, sát ý của hắn liền đột nhiên bộc phát, mắt thấy hắn con ngươi dần dần phiếm hồng, Tô Lâm An cắn răng một cái, trực tiếp bắt lấy Mộc Cẩm Vân tay, ôn nhu nói. Ta ở đây, dù sao trong mộng cảnh thê tử là nàng hiện tại không tốt bưng bưng đứng tại hắn ngay dưới mắt sao. Tay của hắn thật là lạnh, không có chút nào nhiệt độ, Tô Lâm An chỉ cảm thấy như thế tiếp xúc như có thấy lạnh cả người theo lòng bàn tay dính nhau địa phương truyền khắp toàn thân, để nàng đều nhịn không được dùng mình. Mà Mộc Cẩm Vân thì vô cùng ngạc nhiên mà cúi thấp đầu, nhìn xem hai người hai tay đan xen, thật lâu mới câu một chút môi, hắn gật đầu nói. Ừ, cái kia thiên ma cũng là bị phanh thây. Tô Lâm An nói, ta hoài nghi giấc mơ của ngươi cùng thiên ma bản thân có liên quan. Hẳn là vị kia thiên ma là cái nữ tính. Nàng thấy Mộc Cẩm Vân đối với cái này không phản ứng chút nào, thiên ma chuyện câu không dậy nổi hắn hứng thú, nàng nhân tiện nói. Tìm được hai mảnh ngưng băng diệp ta đã loại trúc luân thảo, đang chờ một hồi liền có thể biết trong ngoài thế giới khác nhau. Nàng một bên nói một bên hướng ngưng băng hoa phương hướng đi, vốn là dự định bất động thanh sắc đem tay rút ra kia hiểu được hắn còn tóm đến rất căng, Tô Lâm An liền hỏi. Người phệ tâm cổ hiện tại thế nào? Tiếng nói vừa ra, Mộc Cẩm Vân bước chân liền dừng một chút. Hắn chậm rãi buông tay ra, nói. Còn may, người đi xem ngưng băng diệp ta điều tức một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt. Phệ tâm cổ, không có phệ tâm cổ, hắn khi còn bé khả năng liền nhịn không quá đến, chết tại những cái kia điên cuồng thí luyện bên trong. Là phệ tâm cổ để hắn viễn siêu người đồng lứa cường đại. Mà bây giờ, phệ tâm cổ càng cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời. Hắn vì mộng cảnh quá mức chân thực cảm nhận được chưa bao giờ có tuyệt vọng, là lấy không muốn giết vợ chứng đạo, có thể phệ tâm cổ không đồng dạng. Như hắn khăng khăng không giết, không chỉ phệ tâm cổ sẽ phản phệ, liền hắn đi thẳng vô tình nói đều sẽ triệt để hủy đi, nghĩ tới những thứ này, Mộc Cẩm Vân hai đầu lông mày liền có một vòng thần sắc lo lắng, hắn cưỡng ép đè xuống những cái kia phức tạp suy nghĩ, bắt đầu vận chuyển linh khí điều tức. Một bên khác Tô Lâm An kiểm tra mảnh thứ nhất ngưng băng diệp. Bên ngoài một canh giờ, giải ra một cái màu đỏ trúc luân, lại vào bên trong đầu đi xem, bên trong trúc luân thảo trường ba cái màu đỏ trúc luân, nói cách khác ngoại giới một canh giờ, bên trong ba canh giờ tuy rằng đích thật là có thời gian chênh lệch nhưng chênh lệch này đối với trước mắt thời gian cấp bách nàng tới nói vẫn là quá ít. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An liền có chút tâm tắc ngưng băng diệp số lượng quá ít tại thiên ma lưu lại trong hố nàng đều chỉ tìm được hai mảnh, nếu như mặt khác cái kia phiến cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy lời nói. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức cảm thấy có chút tâm lạnh. Trăng máu bao phủ toàn bộ Vân Lai Châu, nhưng Bắc Cực Băng Nguyên ở vào kẽ nứt chỗ giao giới, vì lẽ đó nơi này tuy rằng cũng sẽ có trăng máu xuất hiện, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hừng đông lộ ra nguyên bản thiên không. Thời khắc này thiên không chính là bình thường trời xanh mây trắng, trời xanh không mây, có thể dạng này thiên không, những người khác không thấy được. Đằng sau cái kia ngưng băng diệp còn không có một canh giờ, Tô Lâm An không vội vã vào trong, nàng nhìn một chút rừng trúc thảo về sau, lại đem lực chú ý chuyển rời đến cách đó không xa Mộc Cẩm Vân trên thân. Hắn đang ngồi điều tức rõ ràng là dưỡng thần, nhưng Tô Lâm An phát hiện giờ phút này sắc mặt hắn so trước đó càng kém, quanh thân linh khí hỗn loạn, đúng là thổ hỏa nhập ma hiện ra. Tiểu tử này cũng không phải là muốn từ bỏ nguyên bản chính mình đạo. Hắn thật như vậy yêu ngươi. Hắn thật nghiêm túc, nòng nọc hòa trực tiếp tam liên hỏi, tại trong thức hải của nàng khiếp sợ nói. Yêu ta không phải rất bình thường sao? Sắp đến lúc này, Tô Lâm An cũng không quên tự luyến một chút. Chỉ bất quá sau một khắc nàng liền chân mày nhíu chặt. Ta cảm thấy hắn theo thông linh điện sau khi đi ra, đối với ta liền không giống nhau lắm. Trước kia là cho là hắn nóng lòng chặt đứt tâm ma đột phá phi thăng, nhưng kể từ khi biết phi thăng chỉ cần thực lực đủ liền có thể, hạ giới tu sĩ tại thượng giới tu sĩ trong mắt bất quá là sâu kiến là tịnh hóa linh khí tồn tại, nàng liền cảm giác phi thăng cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Chỉ cần có thể luyện chế ra hư không linh chu, nàng có thể mang theo rất nhiều người cùng một chỗ phi thăng. Hắn đến cùng tại thông linh điện trải qua cái gì, tại sao lại biến hóa to lớn như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng luôn luôn biết hắn yêu nàng, năm đó kiếm phá nàng nguyên thần ở trước mặt hắn tiêu tán thành ánh sao lúc nàng liền thấy Mộc Cẩm Vân trong mắt kinh ngạc cùng thống khổ, khi đó nàng liền biết chính mình ngày trước ở trước mặt hắn những cái kia cử động liền tựa như nàng trong lúc lơ đãng ném ra hòn đá nhỏ, hoàn toàn chính xác tại tâm hắn trong hồ vung xuống gợn sóng. Nhưng Tô Lâm An nhưng cũng minh bạch hắn người này lục thân không nhận, hắn yêu bất quá là xông phá tình kiếp thỏa mãn phệ tâm cổ cần thiết là chính hắn bỏ mặc kết quả, vì lẽ đó, một điểm kia từ phệ tâm cổ sinh ra yêu, như thế nào đột nhiên liền thay đổi bộ dáng. như còn đang diễn kịch lời nói, Tô Lâm An chỉ có thể nói, hắn quá lợi hại, liền nàng như vậy lão quái vật đều đã không cách nào phân biệt thật giả. Hiện tại, nàng ước chừng đã tin tưởng, hắn không muốn tổn thương nàng, muốn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ. Vốn là Tô Lâm An là dự định lấy thêm ra Diệp Linh Vận cái kia Linh Chu đi ra phỏng đoán một chút, bây giờ, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là chậm rãi hướng Mộc Cẩm Vân tới gần một chút. Mà thôi, nàng có thể làm cũng không nhiều, ngay tại bên cạnh hắn đọc một đoạn thanh tâm chú, hy vọng hắn có thể dễ dàng một ít từ ma chướng bên trong thanh tỉnh đi. Người không hiểu ý mềm nhũn đi, nòng nọc hỏa ngọn lửa đều thiêu đến có chút tiện hề hề tại không trung uốn qua uốn lại, xoay thành cái bánh quai trèo. Tô Lâm An tức giận chừng nó một chút, chẳng máu sắp tới, có hắn tại, Vân Lai sinh cơ lớn hơn. Nàng không nghĩ nhiều nữa, bóp pháp ấn đưa tới thanh phong, nhẹ nhàng vờn quanh Mộc Cẩm Vân bên người. Ngay sau đó, Tô Lâm An ngồi xuống, bắt đầu đọc thanh tâm chú cách chương.